Đế quốc bại gia tử, chương 266, Khang Càn không cộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Càn giờ phút này thật sự là sắp điên rồi, đối với người đàn ông, lớn nhất đả kích chớ quá như vậy tới, từ thấy Trương Tiêm Tiêm, hắn liền đối với một gặp trung tình, cũng hạ định quyết tâm, phải đem hắn đổi tới tay. Nhưng mà còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Cao quý Trương Tiểu Thư, lại cùng Vương Khang, dây dưa không rõ. Tại sao là hắn, tại sao là hắn, Vương Khang ngươi thật đúng là ta Đổng Càn trời xanh địch, Đổng Càn ghen ghét dữ dội. Suy nghĩ lật bay, nhiều năm trước khi một màn quanh quẩn trước mắt. Đó là một cái thông thường xế trưa, hắn ở trên đường đi lang thang, nghênh tới trước mặt một cái hòa thượng này người mặc vào phá y đeo túi vải cái cổ treo Phật châu tay nâng bình bát. Vốn là Đổng Càn cũng không thèm để ý, chỉ làm là trên đường, tên giang hồ lừa bịp. Nhưng hòa thượng này nhưng tụng niệm một lời. Mưu được chuyện thêm thành bại, không bằng thủ chết đang là cao. Thuận gió trên sông đầy dương buồm, không liệu giang có lòng đá than. Cao vị thuyền nhẹ giao dịch được, Đổng Càn vậy coi là đọc đủ thứ thi thư, nhưng lại có một chút hắn thờ phượng số mạng nói đến, nghe phải cùng thượng nói tiệu hồ đừng có ám chỉ. Hắn liền dừng chân muốn hỏi, đại sư nói vì sao? Thiên đình đầy đàn ăn hồ cơm, địa các châu vi trường quyền hành. Hòa thượng mờ mịt nói. Xem công tử gương mặt tiền đồ vô lượng à có thật không? Nghe vậy, Đổng Càn nhất thời đại hỉ, nhưng là, đây là hòa thượng lại sắc mặt ngưng trọng quan trắc trong mắt tựa như có thâm ý, nhưng là cái gì? Căn cứ thả tin có không thể không tin, Đổng Càn lật đật hỏi, lại là cầm ra mấy cái kim tệ ném tới hòa thượng bình bát bên trong. Nhưng xem thí chủ chóp mũi điểm đỏ ấn đường có hắc đây là chúng mục tiêu phạm kỵ, có người cản đường à, có người cản đường. Đổng Càn ngạc nhiên ngay sau đó hừ lạnh nói. Ai dám ngăn cản ta đạo, thí chủ có thể tin cũng không tin, hòa thượng hai tay và mười, tin thì có, không tin thì không, lòng thành thì linh, không thành liền không linh, như vậy chỉ ở trong nhất niệm. Quảng cáo, lời nói này ngược lại là cầm Đổng Càn đúng mơ hồ, mập mờ cái nào cũng được, ngược lại cùng tên giang hồ lừa bịp không cùng. Hắn lại hỏi nói, không biết đại sư thế nào nói ra lời này, thí chủ là thứ sử chi tử, ngực có nồng mực nhưng như ngươi thân phận còn có rất nhiều. Hòa thượng như vậy tiếng nói, để cho Đổng Càn lại là hơn tin mấy phần, nhưng lại vẫn là không có nói ra cái cho nên như vậy. Đổng Càn móc ra tùy thân mang theo tiền vật cũng thả vào hòa thượng bát vô lý diện. Xin đại sư giải thích nghi hoặc, thí chủ lần này không phải đang vũ nhục ta, những thứ này vật ta liền không muốn cầm hơi tiền, là được. Hòa thượng trầm giọng nói, vậy đại sư có thể giải thích cho ta, chấm, Đổng Càn bận bịu hỏi, thiên cơ bất khả lậu chỉ có thể đưa ngươi bốn chữ phê mệnh. Hòa thượng vừa nói liền xoay người rời đi, nhưng hắn lưu lại bốn chữ, lại lạc ở Đổng Càn giữa tai. Khang Càn không cộc, kinh này sau đó, Đổng Càn đã là đề bụng, suy tư không ngừng, cuối cùng xác định, đại sư trong miệng người, nhất định chính là Vương Khang. Khi đó quý tộc uy tín lâu năm đối với Phú Dương bá tước phủ chèn ép mới vừa mới bắt đầu, như thế xem ra là bọn họ tử đối đầu, vậy không thành vấn đề. Nhưng Vương Khang chỉ là đứa bại gia tử, thì như thế nào có thể cùng hắn so? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đổng Càn vẫn là tin, thà tin có, vì vậy hắn ngầm sử dụng Liễu Thành, dẫn dụ Vương Khang ở trời mưa thả con diều, gặp sét đánh, mới là đem một kiện sự kiện dần dần đưa tới. Khang Càn không cộc, Đổng Càn suy nghĩ thoáng qua, nhìn Vương Khang giờ phút này cười to, trong lòng có giận còn có run rẩy. Hôm nay đủ loại đã thuyết minh, đại sư phê mệnh quả nhiên ứng nghiệm, chỉ phải trừ hết Vương Khang, ta Đổng Càn là được con đường phía trước không trở ngại, một bước lên trời. Nhưng đây cũng là khó khăn à, Trương tiểu thư, dáng người yêu điệu, dung nhan tuyệt thế, làm sao có thể bị hắn chiếm cứ, hắn trong lòng căn bản là không cách nào tiếp nhận. Đổng Càn suy nghĩ liền cắn răng nói, Vương Khang, nhất định là ngươi ngầm thi quỷ kế, mới để cho Trương tiểu thư như vậy, ngươi cùng thành tựu ta nhất định sẽ bẩm báo Tổng đốc đại nhân. Mà Vương Khang nhưng là không để ý tới hắn, nếu như vậy, dứt khoát lại bổ sung một cây đuốc tức chết Đổng Càn. Vương Khang suy nghĩ, liền đối với Trương Tiêm Tiêm nói. Dù sao sự việc đã xảy ra, hai ta thân vậy hôn, ôm vậy ôm, sờ vậy sờ. Ngươi nói bậy bạ gì? Trương Tiêm Tiêm thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, tên này nói gì vậy, thật giống như nàng trong sạch đã hoàn toàn biến mất. Ta nói đều là sự thật à, Vương Khang sờ cằm trầm giọng nói. Chỉ bây giờ để gặp cũng chỉ muốn một cái biện pháp. Biện pháp gì? Trương Tiêm Tiêm hỏi, ngươi chuẩn bị cấp cho ta cái gì giao phó? Ta nói cho ngươi, nếu như không thể để cho ta hài lòng, vậy ngươi liền. Ngươi trực tiếp theo ta, không được sao? Vương Khang cắt đứt Trương Tiêm Tiêm lời nói thẳng. Nghe được lời này, Đổng Càn trực tiếp đảo mắt nhìn về phía Trương Tiêm Tiêm lắc đầu nói. Trương tiểu thư, hắn là lấy này tướng bách ép ngươi đi vào khuôn khổ à, cắt không thể trả lời à, Vương Khang ngươi cái đồ vô sỉ, Trương tiểu thư địa vị là tổng đốc con gái, ngươi xúc phạm thì thôi, còn dám như vậy, ngươi. Mà Vương Khang nhưng là trực tiếp coi thường Đổng Càn, nhìn Trương Tiêm Tiêm cười nói. Ngươi thấy thế nào à, Trương tiểu thư? Trương Tiêm Tiêm sắc mặt đỏ bừng, âm tình bất định, cái này Vương Khang nhất định chính là một đồ vô sỉ, lời như vậy cũng nói ra được. Giờ phút này nàng hận không được vậy như Hàn Nguyên chính như vậy chém hai người họ chỉ, nhưng nhớ tới lúc ban đầu suy tính, nàng lại nhịn xuống, như thế chăng vừa vặn theo tâm nguyện của mình. Cũng được, ta liền tạm thời nhẫn nhịn, lại xem ngày sau. Nghĩ như vậy, Trương Tiêm Tiêm bỗng nhiên mặt giãn ra cười lúm đồng tiền như hoa, lại mang theo mấy phần ngượng ngùng, mở miệng nói. Được a, nàng đáp ứng, nàng lại đáp ứng. Vương Khang cũng có chút ngu, hắn vốn là muốn cố ý chọc tức Đổng Càn. Đổng Càn lại là ngu, khó tin nhìn Trương Tiêm Tiêm, mặt đầy đờ đẫn. Ha ha, qua một lúc lâu, Đổng Càn cười lớn, cười bên trong tràn đầy bi thương, lại có căm hận. Cái đó, ta là, Vương Khang tình hồn chật vật mở miệng, quảng cáo, làm sao Khang thiếu gia mới vừa nói xong nói, liền không nhận sao. Trương Tiêm Tiêm nhàn nhạt vừa nói, nhưng trong đó lãnh ý làm Vương Khang không khỏi được run lập cập. Nàng nhất định là có âm mưu, điểm này không cần nghĩ, Vương Khang cũng không nhận là mị lực của mình, có thể làm Trương Tiêm Tiêm như vậy. Điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Xong rồi, hiện ở yêu nữ này, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang tâm tư phức tạp, chuyện này chỉ có thể sau này lại sách, ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian, có thể vẫn còn đi Vĩnh Châu. Vương Khang nói thẳng, Đổng Càn, ta không thời gian cùng ngươi dây dưa, nhanh lên một chút nhường lối đi. Nhường lối, người như vậy làm nhục ta còn muốn để cho ta nhường lối, tuyệt không thể nào. Đổng Càn cắn răng nói, người đâu, cho ta cầm lan can gác lên, muốn trên đường đi qua ta An Nghĩa huyệt, nằm mơ. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền lại là ngây dại, chỉ vì Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Tránh ra, Trương tiểu thư, ngươi, tránh ra, Trương Tiêm Tiêm giọng cứng rắn, cũng không ai biết nàng tâm tư như thế nào. Đổng Càn, tránh ra đi, ngươi chẳng lẽ liền Trương tiểu thư cũng dám cản sao? Vương Khang cười nhạt nói, Đổng Càn sắc mặt xanh đảo biến ảo, hắn căn bản là không có nghĩ đến Trương Tiêm Tiêm sẽ như vậy, nàng vậy cứng rắn giọng tựa hồ ngăn cách hết thảy. Tại sao, đây là vì cái gì? Hắn nhưng mà Vương Khang à, hắn là người muốn đối phó người à, hồi lâu, Đổng Càn sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói. Nhường lối, đúng như Vương Khang mà nói, hắn không dám cũng không thể cản Trương Tiêm Tiêm. Sớm như vậy không được sao, cần gì phải tự rước lấy. Vương Khang khinh thường nói một câu, rồi sau đó xoay người, Trương Tiêm Tiêm cũng là đuổi theo. Thấy một màn này, Đổng Càn nắm thật chặt quả đấm, Vương Khang, ngươi cho ta chờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.